Ông từ từ đi xuống, tiến sát lại chỗ đó và bắt chuyện. Cô là ai mà sao lại vào nhà tôi ngồi khóc thế này? Cô gái hậm hực nói: nhà em ở bên kia, chồng em ngày nào cũng đánh em. Em buồn quá đi lô tắt chỗ kia ra chỗ bờ ao này ngồi. Vừa nói cô gái vẫn nấc lên. Bác tôi cũng cảm thấy xót xa, nhưng mà rồi cũng cho phép cô ta có thể đến đây. Nhưng mà đừng khóc to kẻo làm phiền đến giấc ngủ của hai vợ chồng. Cô ta đồng ý. Bác cũng hứa là sẽ ra thăm cô ta thường xuyên để nói chuyện với cô. Từ đó đêm đêm không còn nghe thấy tiếng khóc vào ban đêm nữa. Bác cả tôi sáng tỉ đi làm, đến tối khi vợ ngủ say thì lại ra ngoài trò chuyện với cô gái kia. Trò chuyện xong, tạm biệt nhau rồi lại đi về. Họ kể cho nhau nghe về cuộc sống, những khó khăn. Bác tôi là người giàu tình cảm, tuy ông ấy rất ít nói, nhưng mà ông ấy thể hiện bằng hành động nhiều hơn. Có lần ông nội tôi ốm, bác chạy một mạch gần chục cây số mua thuốc về cho ông. Nhưng nếu như câu chuyện nó chỉ có vậy thì không có gì đáng nói. Một hôm bác ra ngoài để nói chuyện với cô gái lạ mặt kia như mấy hôm trước, thì bị bác gái để ý và ngồi trong nhà theo dõi. Thế bác trai cứ ngồi trước bờ ao nói chuyện gì đó. Điều này khiến cho bác gái sinh nghi. Bác gái tôi lần theo dõi trong 3-4 ngày liên tiếp. Bác bắt đầu sinh nghi. Bác trai tôi từ hôm đó thì thấy sắc mặt kém hẳn đi. Bác ít khi cười nói, cứ thần thơ một mình. Sức khỏe thì cũng có phần giảm sút. Bác nghỉ làm nhiều. Bác gái thấy như vậy thì lo lắng sang thư chuyện với ông bà. Ông nghe xong thì bảo: mày kiếm cho bố nó ít máu chó mực, vậy và người nó lúc nó đi ngồi nói chuyện một mình xem thế nào. Để bố đi xem thầy xem có cái chuyện gì không. Đừng để cái tình trạng này nó kéo dài. Nếu không thì có ngày mất mạng không ai biết được đâu. Bác gái gật đầu vâng dạ, đi ra ngoài chợ mua một ít máu chó tươi về. Về phần nội tôi thì sang ngõ nhà bên cạnh gặp ông thầy, cũng là người bạn thời thơ ấu của nội. Nội tôi kể lại cho thầy nghe. Thầy tuy bằng tuổi nội tôi nhưng mà trông già hơn nội tôi nhiều lắm, vì khuôn mặt có những vết nhăn, tóc dài xõa ngang vai, mồm đỏ vì nhai trầu. Nghe nội tôi kể xong, thầy khẽ nhăn đôi mắt hướng ra xa. Nhà bá trầu ra, thầy quay vào bàn thờ thắp hương cắm vào cái lư hương đó. Ông quay ra ngồi bấm đốt tay, lẩm bẩm sau đó quay sang nói với nội: thằng cả nhà bác bị vong nữ nó ám rồi, phải cứu nó nhanh lên, chứ không tôi e rằng là sẽ khó đấy. Vậy thì bác sắp xếp xem sao bao giờ giúp được cháu nó. Nội tôi hỏi: ngày mai trăng lặn, âm khí của nó sẽ yếu. Đêm nay là 10 rằm, âm khí mạnh. Anh bảo con dâu mua máu của con chó mực hất vào nó, vậy là được rồi. 6 giờ chiều mai bác sang đây, rồi cùng tôi đi đến nhà để giúp cháu nó. Mà nhờ bác bảo cô con dâu chuẩn bị cho tôi một cái lễ để còn xin đất cầu bình an. Theo như tôi bấm thì hình như là nhà của nó chưa có cúng làm thủ tục đất đai thì phải. Dạ vâng, cảm ơn bác, tôi sẽ bảo cho nó chuẩn bị đầy đủ, nội tôi đáp lại. Xong việc, nội tôi chào thầy rồi ra về, hẹn đúng 6 giờ ngày mai sẽ có mặt. Về đến nhà, nội tôi bảo bố gọi điện luôn cho bác gái, dặn dò bác mua đồ lễ đầy đủ để mai thầy còn làm lễ giúp đỡ gia đình. Bác gái vâng dạ rồi quay lại ra chợ mua thêm đồ lễ. Đêm hôm đó bác vẫn đi ra bờ ao như mọi hôm. Bác gái tôi đi theo, quan sát từng cử chỉ của bác trai. Thế bác trai đến chỗ gốc cây ổi hôm nọ đã bị bác trai chặt phá đi, ngồi nói chuyện một mình ở đó. Bác gái khẽ gọi nhưng mà có vẻ dường như bác trai tôi không để ý, vẫn ngồi nói một mình. Bác gái thấy như vậy bèn bực mình, dùng lọ máu chó mực đã chuẩn bị sẵn hất thẳng vào người. Bác trai run lên nhìn là có nước sôi dội vào trong người vậy. Bác trao đảo rồi ngã xuống ao. Đang vùng vẫy thì bác được bác gái kéo lên. Cũng may là bờ bò đến ao cũng không cao lắm, nên dễ dàng kéo bác ấy lên bờ. Bác trai thì như người mất hồn, thần thơ. Bác gái xót xa gì vào trong nhà lau qua người rồi đi ngủ. Cả đêm hôm đó bác thức trắng để trông chừng bác trai. Đêm đó những tiếng khóc văng vẳng vọng lên trong đêm, như là tiếng của ngạ quỷ vọng về. Bác run sợ ngồi im ở trong giường trông bác trai. Bác trai đêm đó cứ mê man ú ớ. Sáng hôm sau bác trai vẫn mê man, mồ hôi ướt đẫm áo, mặt đỏ phừng phừng. Bác gái thì vừa phải sắp lễ, vừa phải chuẩn bị đơm xôi, giết gà để chuẩn bị cho lễ cúng chiều nay thuận buồm xuôi gió. Đến tầm 5 giờ, đúng lúc bác làm xong, xôi gà cũng đã chuẩn bị, các đồ lễ cũng đã sắp xếp đầy đủ trên cái bàn tam cấp trước nhà, thì cũng là lúc bác trai tỉnh dậy. Nhưng khi tỉnh lại bác cứ ngồi ngẩn người, ngồi yên một chỗ không nói năng gì. Đúng 6 giờ nội tôi đi sang nhà thầy, đến nơi đã thấy ông thầy chuẩn bị xong đồ, gói vào trong một cái tay nải cũ.

Ở nhà thằng bé kia, người thì ngồi ngoài sân, người thì nghỉ ngơi ở trong nhà, để mai còn lấy sức lo đám tang cho thằng bé xấu số. Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm, khi mà những bác trung niên đang ngồi ngoài sân hút thuốc với uống trà. Số còn lại đa phần ngồi đánh bài và bàn về số đề nay đánh con gì và ông nào có ăn để không. Đang nói chuyện thì bỗng nhiên có một cơn gió mạnh ở đâu thổi đến. Gió to làm bụi bay mù mịt. Bỗng nhiên đèn trong nhà tắt cái phụt một cái. Mọi người giáo nhau vào nom cái xác ở đâu. Đèn lúc này được bật sáng lên nhưng mà lạ thay, không thấy cái xác đâu kia cả. Mọi người hùa nhau dậy đi tìm. Bỗng nhiên mẹ nó va phải một cái gì đó hét ầm lên. Mọi người soi kỹ thì nhận ra đó là xác của thằng bé. Nó nằm ở dưới đất, cách cái giường khoảng độ 2 mét. Vừa lúc đó thì đèn điện lại sáng trở lại. Mọi người kinh sợ, thì trong mồm của nó chảy ra những đống bụi đen, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Những người không chịu được thì chạy ra bên ngoài nôn thốc nôn tháo. Những người lớn thì chỉ đứng nhìn nhau. Mọi người giục nhau thay quần áo cho nó, thu dọn lại cái đống kia. Sau khi thay quần áo cho thằng bé xong, thu dọn cái đống kinh tởm kia, rồi mọi người kéo nhau ra bàn nói chuyện. Một bác lớn tuổi hơn thì vào trong ban thờ, đốt ba nén nhang vào trong cái bát hương. Thì đột nhiên những nén nhang này cháy phụt lên trong sự hoang mang của mọi người. Thế vậy bác trưởng xóm bảo: "Tôi nghĩ là có chuyện không lành, bây giờ phải cố gắng cầm cự cho đến sáng ngày mai. Tôi sẽ sang làng bên mời thầy về xem thế nào. Bây giờ hoảng loạn không phải là cách, tất cả phải bình tĩnh lại." Mọi người cũng cố trấn tĩnh lại, trở lại hoạt động bình thường. Người thì đi ngủ, người thì ngồi ngoài. Nói chung là lúc đó tâm trạng của mỗi người đều đang hỗn mang vô cùng, nhưng vẫn phải trấn tĩnh lại, không được làm bất cứ điều gì dại dột. Khi gà gáy báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu, tất cả mọi người đều tỉnh lại sau một đêm kinh hãi. Cái xác của thằng bé vẫn nằm im một chỗ, không có gì thay đổi. Họ bắt tay vào chuẩn bị tang lễ cho thằng bé. Bác trưởng xóm thì đã sang làng bên mời ông thầy bên đó về. Công việc buổi sáng diễn ra suôn sẻ, rạp đã được dựng, người thì nấu nước, người thì làm cơm. Đến độ gần trưa, bác trưởng xóm trở về đi cùng với một ông thầy Pháp, tóc đã bạc trắng. Bộ râu cùng với màu tóc, nụ cười hiền dịu và ấm áp, khuôn mặt hiền từ phúc hậu. Đến nơi ông thầy ngồi xuống, uống một ly trà tiện thể kể lại hết mọi sự việc đã xảy ra cho thầy nghe. Thầy nghe xong thì bảo: "Điều ta lo sợ lại đến rồi đấy." Nhưng ngồi nghe thế như vậy thì ngơ ngác, không hiểu ý của thầy là thế nào. Thầy bước chậm vào trong nhà, nhìn qua xác một lượt rồi quay sang uống một ngụm nước rồi nói: "Vòng của thằng này không còn, giờ chỉ còn chôn cất như thủ tục mà thôi. Mong mọi người ít ra chỗ hổ nhiều hơn. Bây giờ tôi đi có việc, hẹn mấy ngày sau tôi sẽ trở lại." Mọi người gật đầu nghe lời của thầy. Thầy trao cho bác trưởng xóm một tấm bùa và dặn riêng điều gì đó. Nói xong thầy làm lễ cầu siêu với các thủ tục, đưa xác vào áo quan, rồi tạm biệt mọi người ra về. Tuy hơi khó hiểu nhưng mọi người vẫn làm đám ma diễn ra một cách thuận lợi và thủ tục chôn cất đàng hoàng. Sau khi chôn cất, mọi người về cơm nước và thu dọn. Bà mọi kia có mỗi thằng cậu ấm nên là thương nhớ cứ thần thơ ra vậy, không chịu làm lụng gì cả. Ông bố của thằng cu thấy như vậy cũng chỉ biết ngậm ngùi, khuyên vợ cũng không được nên chỉ biết cắm đầu và làm lụng. Mọi việc cứ diễn ra như vậy cho đến một sáng, khi mọi người chuẩn bị đi làm thì có một xác người ở dưới hồ. Người ta kéo ra mỗi lúc một đông, đó là xác của một người phụ nữ đang úp mặt xuống dưới hồ, tóc thả trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Mọi người hò nhau vớt cái xác kia lên. Khi vừa vớt cái xác lên thì mọi người lại được một phen bạt vía, khi xác người mẹ của thằng bé mới chết hôm trước cùng ngày ở cái hồ này. Người của bà ta ướt sũng, mắt mở trợn trừng, khuôn mặt còn tỏ vẻ kinh hãi như gặp điều gì đó đáng sợ. Chồng của bà ta thấy như vậy khóc lóc ôm lấy xác của vợ. Tuy nhiên máu mũi máu ở hốc mắt chảy ra, làm những người chứng kiến cảm thấy khiếp sợ lùi ra xa. Các bác cao niên thì kéo anh ta ra để về làm lễ chôn cất chứ không được để lâu. Người chồng suy sụp ngồi vật vã thẫn thờ như người mất hồn. Người ta phải kéo ông ta về nhà còn lo ma chay cho vợ. Một số người ở nhà giúp đỡ ông chồng làm ma chay tử tế, những người còn lại thì tiếp tục cuộc sống mưu sinh thường ngày. Xác của bà vợ được đưa về thay đồ sạch sẽ, sau đó phủ tấm giấy trắng che mặt. Bác trưởng xóm cũng đành bỏ ra công việc ở nhà để giúp đỡ gia đình kia. Đêm hôm đó, những người đàn ông vẫn ngồi bên ngoài hút thuốc, uống trà, bàn chuyện phiếm để xoa cơn buồn ngủ. Cũng như lần trước, lại có một cơn gió mạnh thổi đến, bụi bay kín mít, đèn điện vụt tắt. Biết là có chuyện chẳng lành, bác trưởng thôn vào trong nhà làm gì đó. Tự nhiên gió tắt,

Ông thầy ở làng bên thì bảo anh Chí ngồi sát vào nhắm mắt lại. Thầy Hưng đốt bùa gọi âm binh lên. Cái bóng đen đó từ từ nổi lên thành một cái bóng. Các âm binh lao tới ôm trọn lấy cái bóng đen đó. Cái bóng đen xoay người một cái, âm binh của thầy văng ra. Nó dùng tay đấm mạnh vào từng người. Âm binh của thầy Hưng biến mất. Thầy bấm đốt nón tay rồi lẩm bẩm: đến giờ ta phải đi rồi. Sau khi ta diệt nó xong, nhớ bảo mọi người nhà các vị thiền sư trên chùa về làm lễ cầu bình an cho cái xóm này. Lấp luôn cái hồ này đi. Tạm biệt đệ của ta. Nói xong thầy rút tấm bùa to ở trên bản tam cấp, dùng dao chọc vào tay làm cho nó chảy máu kéo dài trên lá bùa. Sau đó thầy Hưng cầm lá bùa lao thẳng vào bóng đen rồi chìm vào dòng nước. Một tiếng nổ phát ra làm bọt nước bắn lên tung tóe, những ngọn nến ở trên bàn cũng từ từ tắt ngấm. Thầy ở làng bên chỉ biết khuỵu đầu gối xuống đất. Anh Chí thì cũng đã mở mắt ra, còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Thầy kia thì vẫn quỵ đầu gối xuống, nước mắt chảy dài trên má. Mất đi người đồng môn đã cùng nhau học tập, để rồi cùng trở thành thầy, cùng nhau tiêu diệt biết bao nhiêu hồn ma, mà giờ chỉ sau lời tiễn biệt mà bây giờ đã mãi mãi không được thấy nữa. Đến ngay cả xác cũng không còn. Anh Chí không thấy thể Hưng đâu, và sau tiếng nổ anh đã đoán ra chuyện. Anh an ủi thầy rồi cùng thầy thu dọn trở về nhà. Thầy này khuyên anh không nên nói bất cứ điều gì xảy ra trong đêm. Anh chỉ gật đầu rồi dìu thầy đi về. Sáng hôm sau thầy ra thông báo với cả xóm là đã diệt trừ xong cái thứ ở dưới con sông. Bây giờ bảo bác trưởng xóm đi mời các vị thiền sư ở chùa về niệm kinh 3 ngày 3 đêm, mong cho xóm từ giờ về sau tai qua nạn khỏi. Bác sẽ cùng với mọi người bàn nhau rồi quyết định sẽ ra chùa mời các vị thiền sư về làm lễ. Thầy ngồi nói chuyện. Ngày xưa con quỷ này đã bắt nhiều người, oán khí nó tăng. Không biết có một vị thầy hay là một vị sư nào đó, theo ta đoán đã đến đây và phong ấn nó vào. Ta sợ là thằng bé hôm nọ chết đã vô tình rơi vào chỗ đó và đã phớ hỏng cái phong ấn nên con quỷ nó bắt luôn. Còn về bà mẹ thì theo như ta nghĩ là do tâm trí không ổn định hay gặp ảo giác nên dễ bị dụ dỗ ra ngoài hồ. Kết quả thì mọi người cũng đã biết rồi đó. Mọi người ngẫm nghĩ rồi cũng đồng tình với cách suy nghĩ của thầy. Sau khi thầy làm lễ cầu siêu ở ngoài hồ, nhưng không nói cho mọi người biết là thầy làm lễ gì. Thủ tục xong xuôi, thầy cuốn gói đồ đạc đi về làng bên và cũng không quên dặn mọi người là nếu có điều kiện thì hãy lấp cái hồ nó đi. Mọi người giữ thầy ở lại nhưng thầy bảo là có việc phải về. Bác trưởng xóm biếu lễ thầy kèm theo phong bì, nhưng thầy chỉ nhận lễ, trả lại phong bì và nói là xóm còn nhiều việc phải lo, sau đó cáo từ ra về. Mọi người tiễn thầy về không ngớt lời cảm tạ, sau đó chuẩn bị đổ lễ để lập đàn cho các vị thiền sư đến làm lễ. Sau khi lễ chuẩn bị xong thì các vị thiền sư cũng đến như đúng giờ hẹn. Mọi người cung kính chào đón. Sau khi chào hỏi mọi người, họ xin phép được làm lễ. Họ ngồi niệm kinh 3 ngày 3 đêm ở trên bờ hồ. Xong việc, một vị thiền sư lao thẳng xuống đáy hồ. Đến lúc lên, tay còn cầm một cái gậy gỗ độ 40cm được chạm khắc hình rồng. Người ấy nói khi người kia phóng ấn chắc đã dùng thứ này, nhưng không may đến giờ thì bị vỡ mất phong ấn, làm cho âm khí của con quỷ này mạnh ám vào đây quá nhiều. Chúng tôi đã giải trừ được oán khí ở đây. Nếu mọi người có điều kiện, tôi khuyên là nên lấp cái hồ này đi. Mọi người nghe xong thì cũng gật đầu chuẩn bị lấp cái hồ. Đón tiếp xong, các vị thiền sư cáo hỏi chỗ gia mộ của thằng bé chết hôm nọ, trả hồn và cầu siêu cho đứa trẻ xấu số. Sau khi làm lễ xong, các vị thiền sư cáo từ mọi người rồi ra về. Mọi người xúm lại gửi tiền nhưng các vị đều không nhận, bảo là để cho xóm dùng vào việc khác. Mọi người ra tiễn các vị sư đi về, sau đó lại họp nhau bàn về việc lấp cái hồ đó đi. Mọi người đều ủng hộ chung tiền vào để lấp cái hồ. Sau hơn nửa tháng, cái hồ cũ kia giờ cũng đã biến mất, thay vào đó là một bãi đất. Nhưng tiếng cười nói vẫn luôn vang vọng ở trong cái hồ cũ. Lũ trẻ con lấy chỗ này làm nơi tụ tập để chơi đùa. Cái hồ gắn với tuổi thơ của những người ở đây đã biến mất, thay vào đó là một chỗ đất mới để tụi trẻ vui đùa. Cái hồ cũng dần bị lãng quên. Đó là dấu chấm hết cho một cái kỷ niệm đã từng gắn bó với thế hệ trước đã sinh sống ở đây. Nghe nói về phần của ông chồng kia, sau khi vợ mất vì quá đau lòng nên cũng đi bạt xứ, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Anh ta bỏ lại căn nhà trống trải và cũng đành chấp nhận bỏ đi một quá khứ đau thương với nỗi đau mất vợ và mất con. Bác tôi kể đến đây thì cũng thở dài nhìn ra xa. Tôi thì thấy tiếc thương cho gia đình kia. Tôi bật điện thoại nhìn đồng hồ, đã là 1:30.

Kiều nhăn nhó uống sạch cốc nước, sau đó cô nằm lăn ra đất, người run lên bần bật cứ như vậy và ngất lịm đi. Thầy quay sang bảo với mẹ Kiều: "Giờ hãy đưa cháu nó về nhà nghỉ ngơi, các vết đỏ cũng sẽ tan trong vòng vài tiếng nữa thôi. Nhớ đừng để cho ai lấy máu và tóc của nó để làm ngài hình nhân đấy. Ta thấy ngài này có sai sót nên mới phá được. Gia đình nên trông cháu cẩn thận." Mẹ Kiều cảm ơn thầy rối rít trả lễ nhưng thầy không nhận. Thầy chỉ bảo là nếu có thì hãy thường xuyên đi làm từ thiện, còn thầy thì chỉ giúp người cứu nhân độ thế, chứ không lấy tiền của mọi người có việc cần nhờ. Mẹ dìu Kiều đang nằm ngất ra xe. Ngồi trên xe, mẹ thở hồng hộc vút ve, thương xót cho đứa con gái bé bỏng đã bị cái thứ tàn ác kia làm hại, khiến con bé ngày một hốc hác xanh xao và chịu đựng nhiều đau đớn đến nhường nào. Chiếc xe lăn bánh chở hai mẹ con Kiều về nhà. Suốt dọc đường, Kiều chỉ trong trạng thái miên man. Linh trở về nhà, lục tấm hình nhân ở dưới gối thì thấy sợi tóc và hai cái bông thấm máu đã bị bung ra khỏi hình nhân. Hình nhân đã bị bung ra. Linh không ngờ, chỉ tưởng tượng rằng mình nằm đè lên khiến cho nó bị bung ra. Cô ngồi cho lại những thứ vào bên trong, sau đó để hình nhân lại chỗ cũ. Sau đó cô tiếp tục ra ngoài với những cuộc vui. Tối hôm đó, Kiều và mẹ về nhà. Mẹ nói chuyện với bố, bố chỉ thở dài nói và ngẫm: "Trước giờ con Kiều nó có gây chuyện với ai đâu mà để giờ thành ra như thế này. Tội nghiệp con gái bé bỏng của tôi." Sau đó hai người đưa Kiều về phòng. Sáng hôm sau, Linh về nhà, nghe tin em gái được xuất viện thì mừng thầm, nghĩ rằng việc mình thực hiện sẽ dễ dàng hơn, con bé kia sẽ lại tiếp tục chịu sự hành hạ của mình. Kiều cũng đã tỉnh lại, hôm nay thì nó có vẻ tỉnh táo hơn. Con bé chuẩn bị sách vở để đi học. Linh thấy như vậy, cầm lấy tấm hình nhân ở trên tay, dùng cây kim chọc vào, nhưng không thấy Kiều đau đớn gì cả. Linh cứ chọc mạnh cho đến nỗi rách cả hình nhân mà Kiều vẫn không hề si nhê. Cô bực tức xé tan tấm hình nhân vứt vào trong sọt rác. Cô bực mình hậm hực vì mất nhiều tiền mua con hình nhân này để cho Kiều chịu đau đớn, nhưng rồi lại bất thành. Vừa ra đến ngoài cổng, Linh nghe thấy tiếng vọng gọi: "Ta đã giúp ngươi rồi, giờ hãy trả cho ta bằng linh hồn ngươi." Tiếng nói phát ra kèm theo một tràng cười giòn tan làm cho Linh giật mình. Quay lại nhưng không thấy ai. Càng đi, Linh càng nghe tiếng nói đó vọng lại, khiến cho cô ôm đầu chạy ra ngoài đường, nhưng không may cho cô. Lúc cô ôm đầu băng qua đường thì có một chiếc ô tô đi qua. Do cô chạy sang đường đúng lúc di chuyển của ô tô làm cho tài xế phanh không kịp, thân xác của Linh bị ô tô cắn qua nằm xuống đường, máu chảy linh láng. Cổ thì bị gãy xương lệch hẳn sang một bên. Mọi người súng lại rất đông, cảnh sát cũng đã tới nơi để phong tỏa hiện trường. Nghe tin Linh bị tai nạn, bố mẹ cùng Kiều chạy ra nhưng đã quá muộn. Họ ôm xác của Linh òa lên khóc. Cảnh sát điều tra được một lúc rồi kết luận do sơ suất khi đi sang đường dẫn đến tai nạn. Đám tang của Linh được tổ chức diễn ra trong sự im lặng. Có ít người đến để tiễn đưa cô gái xấu số về nơi đất mẹ. Khi mẹ Linh bắt gặp được hình nhân bị xé rách ở trong giường, bà như hiểu ra mọi chuyện. Bà trách mình đã không chăm sóc tốt cho Linh để cho con bé dẫn đến tình trạng này. Tinh thần của bà cũng suy sụp nên bố Linh đưa bà lên chùa để tĩnh dưỡng. Thế nhưng rồi mọi chuyện lại tiếp tục diễn biến theo một cái chiều hướng xấu. Sau khi làm dỗ 49 ngày thì đột nhiên sáng ngày hôm sau, khi Kiều tỉnh lại thì bỗng nhiên cổ của cô bé bị lệch hẳn sang một bên. Khi xuống dưới nhà, bố nó thấy vậy thì hỏi han nhưng nó không biết. Bố nó bèn đưa nó đi bệnh viện chữa trị các nơi, nhưng kết quả vẫn không thành. Cổ của con bé vẫn bị lệch như vậy. Trong lúc đi xem, mọi người bảo Kiều có vong theo hành hạ nên cần phải giải trừ, không e rằng con bé sẽ đành chịu như vậy cả đời. Ông bố thở dài bước nhanh ra ngoài gặp người bạn cũ. Sau đó trao đổi, ông bạn đã giới thiệu cho bố Kiều đến Hải Dương gặp ông cậu nọ. Hai bố con lặn lội lên đường đến Hải Dương. Đến đây thì người cũng chật ních, nói chung là rất đông. Nhưng mà thầy chỉ xem được những người có duyên hay là người âm chỉ bảo. Nếu không được thì cũng phải đợi cho đến lượt. Hai bố con ngồi ở cái chiếu cách cửa đại hơn 3 mét. Cậu mở cửa ra, mọi người cung kính làm lễ rồi ngồi gọn sang để lấy chỗ cho cậu đi lại. Cậu đi đến chỗ hai bố con của Kiều. Cậu dừng lại, sẽ để từ trong nhà lấy ra một cái chuông đồng cùng với một cây roi sắt. Roi sắt nhỏ dài tầm 1 mét được đệ tử của cậu mang ra. Cậu ngồi lẩm bẩm đọc kinh, những người xung quanh cũng đứng tránh ra. Bỗng nhiên Kiều ôm đầu gào lên dữ dội. Cậu tiếp tục đọc.

Bác Trung quay sang bảo ông anh họ của tôi: "Tôi cũng đã thấy vào trường hợp như cháu bé này, thế thì tại sao không thử sang Hải Dương thử một lần xem sao? Chứ tình hình như thằng này thuốc thang là không có ăn thua đâu." Nói xong bác Trung mỉm cười chào tạm biệt đoàn của tôi để đi vào bên trong. Tôi thì thấy chán vì giờ này chỉ ôm cái điện thoại nên tôi rủ hai ông anh đi chơi. Đi loanh quanh thưởng thức các món ăn quen thuộc ở đây. Quả thật món ăn rất ngon. Ăn xong ba chúng tôi dừng lại ở một quán trà đá. Anh tôi hỏi chuyện thì bà bán nước đon đả bảo: "Chỗ thầy đông người lắm, hôm nay vẫn là ít. Hôm qua phải gấp 3, gấp 4 lần ngày hôm nay." Anh tôi vội hỏi: "Vậy thì giờ bọn con ngồi đợi bà kể cho tụi con nghe chuyện ma được không bà?" Tôi cũng hồ hởi rồi nói: "Phải đó bà, chứ giờ ngồi không như thế này chán lắm. Bà kể cho tụi con nghe đi." Bà lão bán hàng móm mém nhai trầu, khuôn mặt hẳn lên những vết nhăn hẳn trên khuôn mặt khắc khổ, miệng đỏ au. Nhà bã trầu ra, bà thở dài nhìn ra xa nhớ lại câu chuyện về quá khứ, câu chuyện về con ma da ở quê của bà. Nơi bà ấy sinh sống là một làng quê nhỏ, cách hai thôn có một cây cầu. Dưới cây cầu là một dòng sông chảy dài, cây sông cho tôm cho cá, gần gũi với người dân. Sáng thì thường mọi người đi chợ cách đó gần 10 cây. Thôn của bà phải đi qua một cây cầu. Sang thôn bên kia rồi đi một đoạn thì mới đến được chợ. Nhà bà làm bánh tráng, cứ mỗi sáng phải quẩy gánh hàng đi ra chợ bán để kiếm thêm thu nhập, trang trải cho cuộc sống. Bà nhớ có lần bà cùng mẹ dậy sớm để làm bánh đi chợ. Làm bánh xong xuôi cho hết vào gánh, quẩy gánh hàng lên vai hai mẹ con bước ra khỏi nhà. Lúc ấy độ 4 giờ sáng, ánh trăng vẫn còn soi sáng cả khung đường. Hai mẹ con với gánh hàng đi ra chỗ cây cầu. Qua cây cầu hai mẹ con bỗng nghe thấy tiếng nước đánh ầm ở dưới sông. Hai người ló mặt nhìn xuống thì thấy một người con gái đang đô nghịch ở dưới dòng nước. Quái lạ, giờ này có ai ra bờ sông làm gì? Tóc của cô ta rũ rượi che kín khuôn mặt. Hai mẹ con gọi nhưng người đó không thèm để ý. Hai người đứng chôn chân, sợ quá bỏ gánh hàng ở đầu cầu rồi chạy ngược về nhà. Hối bố của bà dậy, ông bị đánh thức lồm cồm bỏ dậy: "Đi bán hàng sao giờ còn quay về?" Ngoài sông hình như là có ma ông ạ, có người phụ nữ đang nghịch nước." Mẹ của bà nói giọng ấp úng. Bố của bà vùng dậy, cùng hai mẹ con chạy ra ngoài cầu, nhưng kỳ lạ lại không thấy ai, chỉ thấy gánh hàng để ở bên cầu. Bố của bà chỉ bảo hai người thần hồn nát thần tính, rồi giục họ đi chợ cho sớm. Còn ông tiếp tục về nhà với giấc nồng. Hai mẹ con bà đi sang thôn kia, đi đến chợ thì trời đã sáng. Hôm nay hai người đã gặp phải một thứ kinh dị ở dưới dòng sông. Và không những thế, hình ảnh cô gái nô nghịch dưới dòng sông vẫn còn in sâu trong tâm trí của bà cho đến tận bây giờ. Câu chuyện hai mẹ con bà gặp ma tưởng chừng đã bị quên lãng, thì bỗng nhiên vào một ngày nọ, à mà không nói chính xác hơn là đêm 30 Tết, làng của bà có một ông làm to. Hôm ấy ông dẫn vợ con về muộn, sau đó bảo vợ con về trước để đánh xe quay đầu về làng. Ông quay đầu xe lùi về thì bỗng nhiên bánh xe lệch làm cho xe lùi dần xuống sông. Sông lúc đó nước cũng khá sâu, xe chìm lìm, ông ta vẫn ở bên trong, tay cửa đã bị khóa. Nước tràn vào ngấm dần, ông ta dùng hết sức để đập cửa kính, nhưng kính của xe quân sự là kính chống đạn, có mà đập bằng trời. Nước cứ như vậy trào dần vào bên trong, ông ta vùng vẫy rồi chết ở dưới sông. Vợ con của ông về đến nhà hồi lâu thì không thấy ông ta về, bèn ráo rác gọi người xung quanh đi tìm. Đến cầu họ phát hiện ra mui xe nổi lên, ánh đèn được soi vào bên trong nhận ra mui xe đó là của ông. Mọi người cùng nhau lặn xuống phá cửa nhưng tất nhiên đều bất thành. Những người ngụp lặn xuống hết rồi lại nhô lên thở mệt nhọc. Vợ con ông ta ngồi khóc cầu trời khấn phật, kết quả vẫn là con số 0. Đêm đó có lực lượng kéo máy được mời đến, tuy rằng giá đắt nhưng cũng phải chấp nhận lấy cái xác của ông chú lên, đưa chiếc ô tô lên bờ. Mọi người cố gắng gào thét hò rô để phá tấm kính. Sau hơn 30 phút vật lộn, cửa kính đã được phá ra. Cái xác của ông ta được đưa ra ngoài, khuôn mặt trắng bệch, mắt mở lớn. Nhiều người chứng kiến cũng được phe kinh hoàng. Vợ con của ông thấy như vậy thì khóc lóc vật vã, lăn lộn ôm chầm lên người của ông ta. Máu từ trong mũi và mắt của ông ta trào lên, người vợ kinh hãi lăn ra ngất. Mấy đứa con cũng không dám động chạm. Một cụ cao niên thấy vậy thì nói: "Nó nhớ vợ con nó đấy, giờ phải đưa xác về nhà đi. Ai đi Tết thì Tết cho nó xong, rồi quay lại phụ giúp gia đình để làm tang lễ."

Thầy bắt đầu ngồi thưa gửi nói chuyện với Hạ Mã bằng ngôn ngữ gì đó khó hiểu, khiến cho những người đi cùng ngơ ngác. Thầy nói với Hạ Mã: "Thân chủ của tôi người Trần không biết luật âm, nay bị nạn ở dưới khúc sông của người. Mong người xem xét để thân chủ của tôi, để ông ấy được về nhà, không ở dưới dòng nước lạnh lẽo nữa." Hạ Mã sai người đi cùng giở quyển sổ, sau đó nói: "Hắn ta chết là do số hắn đã tận. Kiếp của hắn phải chịu làm ma gia, do kiếp trước hắn đã có nhiều tội ác." Thầy lại trả lời: "Kiếp này họ sửa sai giúp ích cho đất nước, mong ngài xem xét. Tiền vàng và hình thế mạng gia chủ tôi đã chu cấp đầy đủ, muối và gạo cho những người ở đây." Hà Mã im lặng rồi trả lời: "Được, nhưng người phải có lễ đầy đủ kèm theo hình nhân và gạo muối cho các vong hồn ở đây, ta sẽ tha cho hắn." Ông thầy im lặng, sau đó quay sang bảo những người đi cùng hóa vàng, ngựa và thuyền. Sau đó mượn người dân ở đó một cái thuyền rồi đích thân tự mình ra giữa dòng giải gạo và muối. Vàng mã đã được hóa, gạo và muối cũng đã được giải theo yêu cầu. Thầy đứng nói chuyện với Hà Mã: "Tất cả mọi thứ chúng tôi đã làm xong, còn đây là hình nhân thế mạng, mong ngài nhận và hãy tha cho gia chủ của chúng tôi." Thầy cầm lấy hình nhân ném xuống sông, Hà Mã cũng gật đầu sau đó lặn xuống hồ. Thầy quay sang bảo mọi người cùng nhau ra về để hoàn thành nốt công việc còn lại. Khi về, thầy ghé vào một ngôi chùa gần đó, thỉnh một vị sư để niệm kinh. Thầy lai vị sư kia cùng về, sau đó thầy mời vị sư kia ngồi trên chiếc chiếu được trải sẵn ra đất rồi đọc kinh. Còn thầy thì kéo vong. Sau hơn 30 phút ngồi đọc kinh, thầy cầm một lá bùa đốt vào khoảng không. Bùa cháy gần hết, thầy cầm lá bùa đó ném xuống nước. Trong nước có một tiếng sục phát ra, sau đó thì tắt ngấm. Thầy đốt một bó hương to, đứng trên bờ sau đó rẽ hướng xuống tấm vải. Vừa hơi nắm hương, mồm của thầy vừa lẩm bẩm, cứ thế từ từ lan lên trên đầu bên kia. Tấm vải trắng cũng xuất hiện những vệt đen như đất bùn. Những người đang xem ngạc nhiên, nín thở chờ đợi. Khi đó hương cháy gần hết, cũng là lúc thầy lật cái chuông lên. Cha hương cắm thẳng vào đó. Sau đó thầy cầm một lá bùa, cuốn nhỏ rồi chọc thủng đính ở trên đầu của cái chuông. Xong xuôi thầy quay qua rồi nói, hồn của chú ta đã về đây rồi, giờ thì ta chỉ còn làm lễ nhập mộ. Còn mọi người cũng chuẩn bị một cái lễ để mời các vị sư của chùa về nhà mình, là một cái lễ cầu bình an cho thôn, chứ không đầu năm mà có người chết e rằng xui xẻo. Sau đó mọi người thu hết dọn tất cả đồ lễn rồi cùng nhau ra về. Thầy cảm ơn vị thiền sư, sau đó bảo người lai thầy về. Và chú kia định ra trả tiền nhưng vị sư già không lấy, chỉ xin một ít đồ lễ. Ông thầy kia gỡ tấm vải trắng lúc nãy, sau đó châm lửa đốt rồi lấy tro đổ xuống chỗ sông. Xong việc, thầy trở về nhà thân chủ nghỉ ngơi để chiều làm lễ nhập mộ cho người quá cố. Chiều hôm đó thầy cùng với gia đình chú kia ra mộ để làm nốt công việc còn lại. Lúc thầy đọc kinh, cơn giông ở đâu nổi đến, gió to bụi bay mù mịt. Thầy dùng chiếc chuông thắp nhang, vẽ đường từ trong chuông rồi cắm nén nhang vào mộ, rồi đọc lẩm bẩm thêm 30 phút nữa. Sau đó kêu người nhà hóa vàng mã. Khi xong xuôi, lúc trở về trời mưa, thầy bấm đốt tay nói vui vẻ, coi như là đã hoàn thành. Thầy thu dọn đồ đạc rồi cáo từ gia đình trở về nhà. Người nhà đó trả công thầy rất hậu hĩnh, nhưng thầy chỉ xin một nửa rồi cáo từ đi về, cũng không quên dặn mọi người làm cái lễ cầu bình an cho thôn. Sau đó thầy ra về. Về phần những người dân trong thôn thì sau khi chuyện của gia đình chú kia kết thúc, họ mời các vị sư ở chùa về làm một cái đàn cầu lễ bình an cho cả xóm, tránh những điều tai họa sẽ xảy ra. Lễ cầu bình an được diễn ra trong 3 ngày 3 đêm. Lễ được hoàn thành, các vị sư cáo từ ra về. Mọi người gửi tiền kèm theo lễ. Từ đó cái xóm nhỏ của bà trở lại bình yên như ngày nào. Bà lão bán hàng kể xong thì tiêm trầu ngồi nhai, sau đó nhìn ra xăm. Tôi nghe thấy tiếng chuông cuộc gọi của bác cả, thì vội dục hai anh cũng không quên mua thêm cho bà một bao thuốc với mấy cái kẹo cùng lời cảm ơn bà đã kể lại cho chúng tôi nghe câu chuyện về ma gia ở xóm của bà. Tạm biệt bà lão, ba anh em chúng tôi nhanh về chùa. Hai bác đang ngồi uống nước, bà bây giờ có thể vào. Tôi cùng với đoàn của mình đi vào bên trong. Qua cái cổng đã cũ kỹ rợn màu rêu xanh là một chiếc mái che to. Xung quanh trồng rất nhiều loại cây. Cây đa to mọc bên góc sân, có những cây si được tỉa tót nhìn rất bắt mắt. Các cây nhỏ mọc xung quanh thì cũng rất tươi tốt. Tôi rẽ sang khuôn viên, ở đây có một tượng mẹ Quan Âm bằng vàng đứng trên đài sen. Trước đó là một cây hố nước, có mấy bông hoa sen. Đằng sau tượng mẹ Quan Âm có một cây bồ đề to. Bên cạnh tượng là hai cây trụ được chạm khắc rất tinh tế. Tôi dựa vào trong ghế đá và nhận ra đằng sau nó có tượng của ba ông lão. Đó chính là ba ông Phúc Lộc Thọ. Ba tượng nhìn rất đơn giản và thân thiện. Tôi để ý những người xung quanh, trên tay ai cũng có ảnh, nhà tôi cũng thế. Chắc là cũng đều là đi soi trùng với đất cát. Tôi hóng được mấy người ngồi nói chuyện với nhau, nghe đâu là thầy mới đi đâu mấy ngày. Hôm qua mới về xem giúp mọi người. Thầy xem nốt ngày hôm nay, mai thầy lại có việc bận phải đi rồi. Tôi ngẩn người ra, ngắm nghía xung quanh. Được một lúc thì bác cả gọi tôi vào chỗ cửa sau ngồi chờ đợi. Có rất đông người đang ngồi ở đó. Đoàn chúng tôi ngồi lại bắt chuyện để câu thêm thời gian chờ đợi. Tôi thì nóng lòng muốn vào bên trong để khám phá. Đoàn tôi bắt chuyện được với một bác cùng quê. Bác kể: hôm nọ con dâu của nhà tôi đi xem thầy bói ở đâu ấy, xem ra bảo có trùng cần lễ lạc rất nhiều tiền, nhưng mà tôi không chịu. Bởi vì trước khi đi, nhà tôi có người mất thì tôi cũng đã đến đây, cho đến bây giờ cũng không bị sao, thì làm sao mà có trùng chiếc gì. Thế chúng nó cứ hối càng quá, nên này tôi quyết định đi xem lại một lần nữa cho chúng nó tin, kẻo nó lại nói là lắm mồm. Thế nhà bác đến đây xem là xem gì? À, bố mẹ chồng em bị mất nên em đi xem có trùng hay không, với xem cả người xem có vong theo hay không. Chứ dạo gần đây em hay bị ốm, trong người cứ mệt mỏi không làm được cái gì cả. Bác cả tôi trả lời. Tôi thấy nóng vội, đợi lâu bèn cố tình đi vào cửa thì thấy mấy người lôi lại rồi nói: đợi thầy làm lễ xong là lúc các Phật tử đi ra thì lúc đấy hãy vào. Tôi hậm hực ngồi yên. Chờ được 10 phút thì các Phật tử từ trong chùa đi ra. Cả đoàn người kéo nhau vào bên trong, đông đúc không khác gì chảy hội. Giờ vào bên trong tôi mới để ý, chùa có 3 gian. Một gian để tiếp khách có các tượng thờ được đúc bằng vàng sáng chóe, kèm theo một bức tượng được làm bằng đá cẩm thạch nhưng tôi không biết tên. Trong nhà có những bàn gỗ được sắp xếp rất là ngay ngắn. Trên cột nhà treo một chiếc chuông, phía trên là tầm 6-7 chiếc móc như là mỏ neo. Tiếp theo là gian thờ phụng. Tôi bước vào bên trong, mùi hương trầm tỏa ra sộc thẳng vào trong mũi. Có một tượng Phật rất to được đúc bằng vàng. Bên dưới là rất nhiều những đồ lễ được bày biện ra trông rất bắt mắt. Dưới đất có mấy cái chiếu được trải ra, kèm theo một cái chuông đồng vừa vừa. Bên trái là bộ bàn ghế, còn bên phải thì theo tôi nghĩ chỉ là để không như thế. Gian cuối cùng là một gian nhà mà theo tôi nghĩ là cái gian đó để nhà nghỉ cho các Phật tử trong chùa. Có mấy giường được trải ra, bên trong có 3 căn phòng nhưng bị tường che mất nên tôi không thấy được. Quay ra giữa sân là một tượng Phật cũng được đúc bằng vàng, có cái lư hương to đùng được làm bằng đá, kèm theo những chậu hoa rất là đẹp được đặt ở dưới chân trông rất là bắt mắt. Cái cổng to ở giữa chắc là nơi che nắng, che mưa cho các vị khách đến nghỉ chân. Xung quanh còn có những chậu cây si và cây quất được đặt ở các góc. Trong gian tiếp khách, có 3 người đi ra bảo mọi người đứng lên trên thềm cửa thì ngồi xuống đất. Sau đó thì 3 người đi thu ảnh của từng nhà ghi tên. Nhiều người đưa lắm, mất độ 15 phút thì tất cả đã xong. Giờ 3 người này lại tiếp tục đi thu đổ lễ. Nến cốc hương được gói gọn trong túi bóng, cứ đưa tay người này người kia đưa cho bà bác đang thu ở trên. Các chú tiểu cũng phải chạy ra phủ. Tôi thấy các Phật tử bắt đầu ra chỗ nghỉ chân, khoanh chân chắp tay. Có người lại khấn thượng Phật ở giữa sân rồi đi vào ngồi cùng. Phật tử đến rất đông, ngồi ở gian nghỉ chân, và gian có mấy cái giường mà vẫn còn thiếu chỗ. Bà bác lúc này cũng đã thu xong đổ lễ. Sau đó họ thu phong bì, hay gọi cách khác là lòng thành của những người đến đây cần thầy giúp. Tất cả các tấm phong bì đều được cho hết vào trong một cái hòm công đức. Tôi thấy có 2 vị sư mặc bộ áo vàng từ bên trong buồng đi ra, cứ ngỡ là người soi trùng nhưng không phải. Đi theo sau là những người cũng mặc bộ quần áo, như thể đi đến ngồi vào chiếc ghế. 3 người kia đi sau thu lễ vào cái hòm công đức cẩn thận thì cũng hớt hải chạy ra kêu mọi người ngồi hết xuống đất. Rồi 3 người cũng chọn vị trí thích hợp để ngồi. Một người trong số họ lên tiếng: bây giờ các bác ngồi ở đây giữ im lặng, phải hết sức trật tự. Bây giờ đến giờ thầy niệm kinh, tránh nói to, để một lát thầy sẽ ra. Bà vị sư kia ngồi một lúc thì có Phật tử đi từ bên trong ra, để một cái giá đựng kèm theo chiếc chuông ở trên bàn. Sau đó đứng trước bàn thờ Phật, chắp tay, sau đó tháo chẳng hạt ở cổ, đeo vào cổ tay. Rồi lễ phép mời 3 vị sư ngồi kia, còn mời 3 thầy vào trong làm lễ. 3 người kia cũng đứng dậy, rút từ trong tay áo ra một tấm giấy. Phật tử kia thì cầm lấy rồi gõ một cái hồi vào chiếc chuông vừa mang ra, sau đó từ từ nhấc nó lên, khẽ lẩm bẩm mồm rồi từng bước đi. Bà vị sư kia cũng chắp tay rồi làm lễ, rồi cũng đi từng bước theo từng nhịp gõ chuông của Phật tử kia. Mọi người ngồi dưới cũng kính cẩn chắp tay làm lễ. Người lúc nãy lên tiếng: giờ các vị này đọc kinh, tí nữa thầy ra rồi bắt đầu nộp ảnh để thầy xem có trùng tang hay không. Khi các vị sư kia lên đến gian giữa, anh Phật tử lúc nãy cầm cái rùi kia gõ mạnh ba hồi vào chiếc chuông đặt ở cạnh mấy cái chiếu được trải. Những tiếng tụng kinh bắt đầu được hô vang nguyên cả một khoảng sân. Những Phật tử ngồi ngoài chỗ nghỉ cũng chắp tay lẩm bẩm. Tiếng niệm kinh kết thúc, sau tiếng gõ chuông rồi lại tiếp tục những tiếng tụng kinh khác vang lên. Ba người kia đứng lên bắt đầu thu ảnh của những người đã mất trước. Người nào người nấy ra sức dướn cao để đưa trước cho họ. Những tấm hình được xếp dày lên nhau, mọi người lúc này cũng đã đứng hết cả lên. Bác chủ quán nước lúc nãy cũng đã vào, cầm lấy cái ảnh của nhà tôi đặt lên trước. Các bác kia thì bảo mọi người lùi ra xa. Một vị sư cụ từ bên trong nhà bước ra, nghe mẹ tôi kể thì đây là một vị đại đức chuyên đi xem vong để cứu giúp các gia đình có vong nhập hay những người bị vong theo hoặc có trộm. Vị sư cụ này theo tôi đoán độ 70 tuổi, da rẻ hồng hào, cái đầu chọc có 6 dấu chấm. Râu của cụ bạc trắng phau, nụ cười hiền hậu. Cụ bận một chiếc áo màu nâu như của các Phật tử, từ từ bước ra vén tay áo, vái lạy mấy tượng Phật, sau đó ngồi vào trong bàn ngấp một ngụm trà. Thầy đứng lên lấy một cái hộp từ trong tay áo ra, mở chiếc hộp ra là một cây vòng bạc, treo trên một cái ngà nhỏ màu bạc nhưng có vẻ nó đã đen đi nhiều. Bây giờ tôi mới để ý rằng có một viên đá 5 màu để trên bàn cùng với cái hộp gỗ có miếng đá ở bên trong, cũng là đá ngũ sắc. Thầy cho một tấm ảnh lên bàn, sau đó đè đá vào rồi dùng cái vòng bạc có mắc ngà quay vòng tròn trên cái hộp kia. Không thấy có dấu hiệu gì, ông lại để ra và bảo ba người kia trả lại cho người nhà, kêu là không có trộm. Nhà tôi cũng được trả lại, dĩ nhiên là phải rồi. Khi nội tôi mất đi thì có một vị pháp sư cao tay tới đến trấn yểm. Hóa trùng đi rồi làm sao mà có trùng được nữa. Ông thầy đó làm cho nhà tôi rất cẩn thận và chu đáo, nên tôi tin chắc là sẽ không có trùng. Nhưng mà thôi thì cũng phải đi để xem cho chắc ăn. Tôi thấy trong người mắc tẻ, bảo bắt cả xong, tôi hỏi đường chạy sang gian nhà nghỉ bên kia, đi sâu vào bên trong nhà vệ sinh. Giải quyết xong tôi rửa tay rồi đi ra ngoài. Đi ngang qua mấy căn phòng đã bị tường che mất mà tôi không nhìn thấy được. Tôi bất giác nghe tiếng kêu khẽ của ai đó. Tôi tò mò đi vào thấy một Phật tử đang nằm trên giường, tay đang cố để với lấy cốc nước, mặt nhăn nhó một cách khó khăn. Tôi vội chạy lại đỡ anh ta dậy, rồi từ từ đưa cốc nước kề vào miệng anh ta. Nói xong anh ta thở phào, mặt vẫn còn nhăn nhó vì đau, nhưng vẫn cố chắp tay nói: "A Di Đà Phật." Anh làm như vậy để gọi cho đúng với pháp tắc. Tôi hỏi lại: Anh làm sao mà thành ra thế này?" Anh ta mới thều thào nói: "Anh bị một con quỷ làm trọng thương, anh mới về hôm qua, giờ nằm đây để tĩnh dưỡng." "Anh kể cho em nghe được không? Anh làm em tò mò quá." Tôi hỏi lại. Anh gật đầu đồng ý. Anh bắt đầu kể cho tôi nghe một câu chuyện cách đây mấy hôm. Anh ta tên là Thịnh, chưa có pháp danh. Anh ở đây từ bé và bị cha mẹ bỏ rơi. Chính ông thầy đang làm ngoài kia đã nuôi nấng dạy dỗ anh. Anh ta năm nay 23 tuổi, ngoại hình khá đẹp, đầu cắt chọc, đôi mắt sáng, nụ cười hiền. Anh ta ở đây ngày ngày thu dọn chùa rồi theo thầy học pháp. Anh ta và thầy thường xuyên đi khắp nơi giúp người. Có một lần thầy và anh đến một làng nọ, vừa đến nơi thầy quay sang bảo với anh: "Làng này âm khí nặng quá, theo ta nghĩ là có chuyện rồi, tất cả phải được giải quyết nhanh, e rằng đại họa sẽ tới." Anh ta chấp tay đáp lại: "Dạ thưa thầy, giờ theo con nghĩ hai thầy trò mình phải hỏi thăm xem tình hình thế nào rồi mới tính tiếp chuyện được thầy ạ." Thầy lấy sợi dây chẳng hạt ra bấm rồi nói: "Cũng được, giờ ta với con đi hỏi thăm xung quanh đã." Hai thầy trò dừng lại trước một quán nước ngay đầu làng. Thầy hỏi với bà chủ quán: "Thưa thí chủ, chả hay cái làng này dạo này có ai chết và có sự việc xảy ra không? Vừa đến đây ta cảm thấy âm khí ở đây rất nặng." Bà chủ quán thấy vậy thì liền thưa: "Dạ thưa thầy, ở đây một nhà có người mới mất, nhưng hình như là vào giờ xấu lắm. Nhà đó thì đông thành viên, cứ mỗi đêm là một người bị nhập, quậy phá đập nhà. Họ đã mời nhiều thầy đến nhưng toàn thầy dởm. Mấy tên đó làm không ra gì, rồi bị con quỷ kia nó đánh cho sợ mà không dám về nhà." Thầy thở dài bấm đốt tay rồi nói: "Có chuyện rồi. Nhìn lên trời xem thì thấy đã muộn. thầy nhờ chủ quán sắp xếp cho một chỗ nghỉ, rồi đếm ngay hai người sẽ đi xem xét tình hình. Bà chủ quán nước thấy trời cũng đã muộn, bèn thu dọn hết đồ đạc. Anh đệ tử kia thì cũng phụ giúp bà, sau đó cùng bà tiến vào trong làng, nơi có nguồn âm khí phát ra mạnh mẽ. Thầy vừa đi vừa ngó nhìn xung quanh, đến nơi có nguồn âm khí mạnh nhất, thầy sững lại rồi hỏi: "Sao lại dẫn chúng tôi đến đây?" Bà chủ quán bảo: "Nhà kia là nhà mà tôi kể cho thầy nghe, còn đây là nơi hai người sẽ nghỉ chân. Đây là nhà của cháu tôi." Nói xong bà gọi cửa vào bên trong nhà. Một chú độ 30 tuổi ra mở cửa chào bà cụ lễ phép. Bà nói: "Hai thầy trò này từ xa đến, tối nay cháu giúp đỡ họ ở đây nhé." "Vâng dì ạ, con sẽ giúp đỡ họ," ông kia lễ phép đáp lại. Bà bán nước tạm biệt rồi đi vào bên trong làng. Chú kia thì mời: "Mời hai thầy trò vào trong nhà uống nước nghỉ ngơi, chắc hai người đã thấm mệt. Mời hai người nằm nghỉ, tắm rửa, con đi làm một ít cơm chay, rồi sau đó sẽ về nhanh ạ." Thầy gật đầu cảm ơn. Sau khi anh ta đi ra ngoài, thầy cứ nhìn chằm chằm vào anh ta, khiến cho đệ tử không khỏi hoang mang. Anh đệ tử mới hỏi thầy: "Sao thầy lại nhìn chằm chằm anh ta vậy, bộ có chuyện gì hả thầy?" Thầy nhấp một ngụm nước chè rồi nói: "Anh chàng này có vòng nữ theo, xong việc nhà kia rồi ta sẽ giúp anh ta." Chú kia đi thì về, cầm túi đậu ít rau. Bữa cơm hôm đó tuy đạm bạc nhưng rất là ấm cúng. Xong việc anh đệ tử đi rửa bát, còn thầy ngồi nói chuyện với chú kia. "Chả hay nhà bên kia có việc gì vậy?" Chú kia lắp bắp nói: "Ông chồng nhà bên đấy đi ô tô tai nạn, mời thầy niệm về thì là thầy dởm. Ông ấy có trùng mà không ai biết, mà cũng chẳng hiểu tại sao tên thầy kia làm phép trấn yểm kiểu gì, đến lúc sự việc quá ra, đêm nào cũng có vong hồn hiện về nhập vào xác của một người trong nhà, gào thét đập phá. Mấy người phải ôm nghỉ lại, nhốt vào trong phòng kín không có gì, đợi khi nào vong xuất ra thì mới thôi. Mà chưa hết, mỗi lần vong nhập nó khỏe lắm, lắm lúc nó đòi giết những người đều bị mấy người khác ngăn cản." Thầy nghe xong cũng có vẻ đăm chiêu, rồi thầy bảo tối nay sang xem tình hình thế nào. Hai người bắt đầu lẻn qua bụi rậm vào nhà kia, nhìn qua khe kính, đèn điện trong nhà vẫn để mờ mờ rọi vào. Trong nhà cũng khá đông, tầm 8 người, có 4 người đàn ông cùng 3 người đàn bà. Họ nằm trên các chỗ như dưới đất, trên ghế. Hai người đứng rồi lại ngồi trông chừng khá lâu. Đồng hồ chỉ 12 giờ, bỗng đứa bé đang nằm đứng dậy, cười ha hả rồi gào lên: "Các ngươi phải đi theo ta." Cả đám người tỉnh dậy lập tức xốc chặt con bé lên. Nó bé mà cả hai người kia chật vật, khó khăn lắm mới tống nó được vào trong căn phòng trống. Nó cứ gào thét rồi đập cửa. Anh đệ tử thấy vậy sợ hồn ma làm hại đứa bé, định gọi cửa lao vào nhưng thầy can lại rồi nói: "Con bé sẽ không sao đâu, giờ cùng ta về nhà anh chàng kia nghỉ ngơi, sau đó ta sẽ có cách." Đêm hôm đó trở về nhà muộn thì cũng là lúc chú kia ngủ. Anh và thầy rón rén tắt đèn rồi cùng đi ngủ. Sáng hôm sau thầy nhờ anh đệ tử đi mua một ít máu chó mực kèm theo gà trống để thầy làm bùa. Sau khi tất cả mọi thứ được chuẩn bị xong, anh đệ tử được thầy cho ra ngoài ngồi canh giữ, không cho ai vào. Khi thầy ra thì hãy cho họ vào. Anh đệ tử nói chuyện với chủ nhà thì chú ấy cũng đồng ý. Anh ngồi trông, vừa ngó vào bên trong nhưng cũng không thấy động tĩnh gì. Ngồi đợi lâu, anh bèn lấy tràng hạt treo trên cổ, đeo vào trong tay, rồi lẩm bẩm đọc. Hơn một tiếng thầy quay ra, trên người ướt đẫm mồ hôi. Thầy bảo thầy mệt nên nghỉ ngơi một lúc. Anh đệ tử thì ngồi cất lá bùa vào trong túi cẩn thận để chuẩn bị cho cuộc chiến đêm nay. Chú chủ nhà về thấy vậy nhưng cũng không dám hỏi. Chú ta cũng chỉ biết lặng lặng, rồi bảo hai người tắm rửa, chuẩn bị đến ăn cơm. Bữa cơm đó diễn ra rất nhanh chóng. Thầy bảo nay sẽ cố gắng bắt được trùng một cách nhanh nhất có thể, nhưng trước hết cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đêm nay thầy sẽ cố bắt thẳng nó. Ăn uống xong xuôi, rửa chân tay xong, thì anh đệ tử được thầy sai đi chặt mấy đốt tre to, khoét bên trong cho mấy tấm bùa cuộn vào bên trong. Thầy dùng những sợi chỉ đỏ quấn vào đầu của một đốt tre. Thầy cẩn thận mở tấm bùa lúc nãy mang từ trong phòng ra, thắp hương vẽ dấu. Xong việc, thầy và anh đệ tử treo sang nhà bên kia ẩn nấp. Khi ánh đèn trong nhà bên kia đã gần tắt, chỉ còn chiếc đèn ngủ mập mờ, thầy sai anh đệ tử cắm mấy cọc tre vào xung quanh nhà, buộc dây cẩn thận, tránh gây tiếng động. Tất cả đều đã xong, thầy dùng chó mực mà anh đệ tử mua sáng nay đổ vào xung quanh mấy cái cọc để giữ chân trùng không chạy được. Xong xuôi hai người lại nấp ở trước nhà, để trùng đến thì sẽ tiến hành. Hai người ngồi nín thở chờ đợi từng giây phút trôi qua. Từng giây tích tắc. Mồ hôi của hai người cũng đã ướt đẫm, nhưng phải cố mà nín thở chờ đợi. Đúng 12 giờ như hôm qua, trùng lại xuất hiện. Lần này nó nhập vào người đàn ông to nhất trong nhà. Cậu ta vùng dậy, mắt đỏ ngầu gào thét: "Hôm nay xem chúng mày làm được gì, ta sẽ bắt hết các người làm nô lệ cho ta." Hắn ta lao vào con bé kia thì bị mọi người giữ lại. Rất chật vật, con bé hôm qua bị nhập thì nay đã tỉnh táo hơn, nhưng sắc mặt của nó xanh xao lắm, chắc do mất ngủ nhiều. Anh đệ tử của thầy thấy như vậy thì đập cửa gọi: "Mở cửa ra, chúng tôi sẽ giúp gia đình." Con bé nghe tiếng vội chạy ra mở cửa. Cắt mặt người đang bị nhập vẫn đang bị ghìm chặt bởi mấy người bên trong. Con bé nhanh nhẹn chạy ra mở cửa rồi lịm đi. Anh đệ tử đưa con bé cho thầy rồi lao vào giữ lấy hắn ta. Tên kia to nên hắn ta cự quậy, làm cho những người xung quanh chật vật toát cả mồ hôi. Thầy đặt con bé xuống rồi cũng lao vào, rút tấm bùa kia ra cho thẳng vào mồm của người đang bị nhập. Hắn ta ngất đi. Thầy chạy theo dùng thứ gì đó quay lại nhà buồn rầu nói: "Nó chạy được rồi, cái trận này không có tác dụng lắm." Những người trong nhà cảm ơn rối rít rồi sau đó kể lại hết sự tình. Thầy nghe xong thì thắp hương cho người mới mất, quay lại giọng buồn bã nói: "Tên thầy làm lễ trục trùng là một tên thầy dởm. Hắn ta đã trục được vong ở ông này rồi, nhưng khổ nỗi là còn mang nhầm tên trùng khác vào nhà. Nó không như trùng kia, tên trùng này mạnh, hắn ta nhập được vào cơ thể người. Giờ đệ tử của ta sẽ ở đây, ta phải đi ngay. Thỉnh con ở lại giúp đỡ gia đình thí chủ này." Anh đệ tử vâng dạ rồi tiễn thầy đi. Gia đình nhà kia cũng mời anh đệ tử ở lại mời cơm nước. Sau đó họ lại đi ngủ. Sáng hôm sau công việc của gia đình này diễn ra bình thường. Tối đó sau khi ăn cơm xong, anh đệ tử kia mở cửa hờ, để lỡ thầy có về sớm thì sẽ mở cửa luôn. 12 giờ đêm, tiếng của người phụ nữ vang lên ở trong nhà: "Tên thầy kia đâu, hắn sợ rồi. Nay ta sẽ kết thúc mọi chuyện, các người sẽ là tay sai của ta." Nó vừa nhanh được con dao ở trên bàn lăm le trực le, những người xung quanh cũng không dám lại gần. Anh đệ tử mấy đứa bé cũng lo lắng, lo tránh những nhát dao của con trùng kia. Con trùng trong cái xác của người phụ nữ cầm cái dao quét ngang lia lịa nhằm thẳng vào người anh đệ tử. Do đỡ cho đứa bé mà không tránh được, xoẹt một cái nhát dao cứ ngang bụng, anh nằm xuống đất thở hổn hển, máu từ trong bụng chảy ra. Bỗng nhiên ở bên ngoài tiếng bản lề mở ra, thầy mở cửa lao thẳng vào, vứt cả tay nải xuống đất ghì lên người đàn bà kia, nhưng do thầy đã già nên cũng bị nó hất văng. Thầy lồm cồm bò dậy rồi nói: "Lao vào giữ nó." Anh đệ tử cố gắng dùng hết sức của mình đứng dậy, kéo con quỷ xuống làm rơi chiếc dao của nó. Những người kia cũng nhanh chóng áp sát ôm lấy bà ta. Thầy lấy tấm bùa đại đọc chú nhanh rồi đốt, cho vào một cái chuông to, sau đó kêu mọi người ôm sát vào bà ta. Thầy lấy đá ngũ sắc kèm theo cái hộp, có một cái ngà đại kèm theo dây bạc to đùng. Thầy đặt đá thẳng vào những người đàn bà kia, đọc chú tay cố gắng quay chiếc ngà kia. Những màu sắc của chiếc đá trong hộp thì cứ thay đổi màu liên tục. Hơn 15 phút sau, người đàn bà kia không còn gào thét nữa rồi bất tỉnh. Thầy bảo thằng người ta ra được rồi, tháo cái ngà ra, lấy một tấm vải vàng bọc lại. Những người trong nhà cũng rất mệt vì dùng hết sức để giữ người phụ nữ. Anh đệ tử thì mất máu nhiều nên cũng ngất đi. Nhà kia gọi xe cấp cứu để đưa anh đi viện. Rất may là anh không bị nghiêm trọng lắm. Về phần thầy, sau khi đã bắt trùng cho nhà kia thì làm một cái lễ cầu bình an cho nhà đó. Nhà kia trả ơn thầy hậu hĩnh, nhưng thầy chỉ lấy số tiền để chi viện phí cho đệ tử, cầu một ít đồ lễ để mang về. Trước khi ra về, thầy cũng giải trừ vong cho anh chàng đã giúp đỡ hai thầy trò có chỗ nghỉ chân. Anh ta cảm ơn thầy và rơm rơm nước mắt nói: "Còn có yêu một cô gái, hiện tại thì cô ấy cũng đang độc thân, nhưng cũng không hiểu lý do nào con và cô ấy không đến được với nhau. Nay con cảm tạ thầy, con sẽ đến chùa cảm tạ thầy." Anh đệ tử kia cũng được đưa về chùa để tĩnh dưỡng. Nghe xong câu chuyện thì bất giác tôi nghe thấy tiếng kêu lớn từ bên ngoài gian khách. Nó chính xác hơn là một tiếng hét. Tôi vội tạm biệt anh đệ tử, cũng không quên dạy anh ta cố nghỉ ngơi để sớm bình phục. Sau đó chạy ra nhà kia, và lần này tôi được chứng kiến tận mắt cách thầy giải trùng. Tôi vội chạy ra gian khách, thấy vị sư cụ kia đang cầm viên đá ngũ sắc ở trên tay, dí vào người của một người phụ nữ đang ngồi trên ghế. Ông thầy đặt viên đá vào đầu của cô ta, làm cho cô ta hét toáng lên vì đau đớn. Sau đó bắt đầu cựa quậy vùng vẫy. Phải 3-4 người đàn ông cao to chật vật mới ghì được đầu cô ta xuống. Sau khi đặt xong đá ngũ sắc vào đầu người đàn bà, tay cầm sợi dây bạc móc miếng ngà vẫn còn đang quay tít. Cái hộp kia chuyển từ màu đỏ sang màu xanh một cách nhanh chóng theo nhịp quay của vị sư cụ nọ. Nhấc đá ra cho người đàn bà kia thở, viên đá vừa bỏ ra, cô ta thở hồng hộc như người sắp chết đuối. Nước dãi bắt đầu nhỏ giọt. Thầy cầm viên đá ốp thẳng lên vai của cô ta. Cô ta rú lên, dùng hết sức của mình để thoát ra ngoài trong sự đau đớn. Mắt trợn ngược lên, tóc tai rũ rượi. Mấy đứa bé đi theo nhìn thấy cảnh tượng đó thì cũng lảng ra ngoài không dám nhìn. Những người đàn ông đang nghỉ chặt lại cô ta thì mồ hôi cũng ướt đẫm cả áo. Thầy lại đổi viên đá sang vai này. Cô ta đau quá gục xuống. Im lặng thầy vẫn bình thản lẩm bẩm đọc kinh. Tay này vẫn cầm viên đá ngũ sắc, tay kia vẫn cầm chiếc sợi dây bạc có gắn ngà. Quay đều chiếc cái hộp cũng đựng đá ngũ sắc. Nhanh như cắt, thầy cầm tấm đá chọc thẳng vào bụng của người phụ nữ kia. Cô ta hét lên đau đớn, mồm há to, rồi sau đó ngất hẳn. Thầy xem mấy người kia đưa cô ta ra ngoài, chắc đã thấm mệt nên thầy ngồi xuống, nhấp một chén trà sau đó lau mồ hôi rồi lại tiếp tục xem cho người phụ nữ thứ hai. Bà này ngồi vào trong ghế, thầy quay cái ngà sau đó chạm vào người bà ta. Thầy chạm vào mấy giây sau đó cầm viên đá đặt lên đầu. Người phụ nữ này thì lại không hét to như người nãy, mà chỉ thở phì phò phì phạch như kiểu người kéo gỗ. Thầy không dí vào vai cô ta nữa, mà dí thẳng vào bụng cô ta, làm cho cô ta thở gấp mệt nhọc. Sau đó thầy rút viên đá ra. Kỳ lạ là người này lại không ngất đi như người kia. Họ vẫn tỉnh táo cảm ơn thầy đi ra ngoài để nhường chỗ cho những người khác. Bác cả với tôi lại bảo, vong này nhẹ nên là không sao, bà kia vong nặng nên mới bị thế. Tí nữa còn cứ ngồi vào cho thầy sờ người, không có thì lại đi ra. Năm người nhà tôi cùng xếp hàng ngồi vào. Bác cả cùng với ông anh đã bị bệnh kia thì ngồi úp vào đá. Được một hồi thì họ đi ra. Tôi cũng tò mò ngồi vào nhưng bị thầy gắt bảo làm gì có ma cỏ nào, nên chúng tôi lủi thủi ra về. Một số người cũng bị như chúng tôi, cứ thử rồi bị thầy cáu mới ra ngoài. Về quán nước ngồi, tôi lấy điện thoại ra gọi cho chú lái xe. Thấy bác Trung về, tay cầm một tờ giấy, tôi xin phép bác cho tôi mượn. Thì ra đây là giấy để cái ngày bốc mộ cho được ngày tốt nhất. Nhà bác ấy cũng không có vấn đề gì về đất cát. Ngồi uống nước một lúc rồi gia đình bác tạm biệt đoàn của chúng tôi rồi ra về. Đoàn của chúng tôi cũng đứng dậy trả tiền và cảm ơn bà chủ quán nhiệt tình. Ra đầu đường tôi mua một thứ bánh, gọi là bánh nhân đậu xanh thì phải, ngồi đả mấy cái liền. Nó cũng gần giống như bánh rán ở chỗ tôi, nhưng nó nhỏ hơn và ngon hơn nhiều. Ăn xong thì chú lái xe gọi ra ngoài chỗ bãi đỗ. Tôi ôm ảnh của hai ông bà nội sau đó ngồi lên xe và tiếp đi. Về đến nhà cũng là 7 giờ tối, ai cũng mệt lử. Tôi đem tất cả mọi chuyện kể cho mọi người nghe. Nói chung là chuyến đi này gọi là cho lòng đỡ áy náy. Ông anh họ của tôi thì cái chân cũng chẳng đâu vào đâu, chỉ mong sao sẽ sớm có một ngày anh ấy lành bệnh để còn chạy đua với tôi như trước. Bác cả tôi thì cũng đã giải quyết xong vấn đề vong theo một cách nhanh chóng. Tôi trở lại trong phòng của mình, thay bộ đồ ngủ rồi tắt đèn, cô không quên mở ra xem cái phong cảnh ở ngôi chùa. Sau đó nhắm mắt để kết thúc một chuyến đi thú vị với những câu chuyện đã qua. Chuyến đi đến chùa Dư Hàng, ngôi chùa bắt vong.